Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đức viên mãn, có thể tan việc về nhà cùng với vợ con rồi. Sau hai lần nôn mửa, toàn thân cùng tính tình của Cố Thiền Hy cũng có chút mềm nhũn, nằm sấp xuống không còn chút khí lực. Phó Hữu Minh ôm cô đi vào thang máy, dịu dàng nhìn cô nói: mấy năm qua sao lại gầy thế này? Tên quý vị khốn kiếp này, rốt cuộc hắn đã chăm sóc em kiểu gì vậy? Thế nhưng Cố Thiền Hy lại mơ mơ màng màng mà ngủ đi, căn bản không nghe được gì cả. Cô nằm trong ngực của Phó Hữu Minh vặn vẹo thân thể, tìm tư thế tương đối thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Phó Hữu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cưng chiều đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô. Thang máy vang lên một tiếng, anh mới bước ra đi về phòng. Cẩn thận từng chút một đặt cô lên trên giường, Phó Hữu Minh mới thay quần áo bẩn trên người vứt vào thùng rác. Dưới ánh đèn vàng, loáng thoáng có thể thấy được cánh tay cùng lồng ngực cứng cáp, đầu vai còn có vết sẹo, dường như đã có từ rất lâu. Do đó, vết sẹo lưu lại khá rõ. Thực ra, khoảnh khắc khi biết được Cố Thiền Hy ly hôn, trong lòng của anh đã có chút phấn khích. Ít nhất, điều này chứng minh rằng từ bây giờ, anh có thể quang minh chính đại, đối xử thật tốt với cô, ôm cô trong ngực của mình. Cho dù có làm trò cười cho mọi người, anh có thể không chút kiên kỵ mà nuông chiều cô, toàn bộ đều tặng cô những thứ cô muốn. Chẳng qua, khi Phó Hữu Minh nhìn thấy lông mày của Cố Hiển Hy quét đến một nỗi yêu thương, tất cả vui mừng liền chìm vào hư vô. Bởi vì chỉ có anh biết, Cố Thiền Hy chỉ khi nào cảm thấy tủi thân, giữa lông mày mới nhíu lại thành một chữ xuyên. Anh thậm chí còn muốn tìm bàn ủi, ủi phẳng nếp nhăn giữa hai chân mày của cô. Đỡ Cố Thiền Hy trở mình, Phó Hữu Minh hít một hơi thật sâu, cởi áo khoác của cô ra. Lúc nãy nôn ra, trên người của cô cũng dính không ít, giờ có chút mùi mị chua. Đừng đi! Cố Thiền Hy kéo tay của Phó Tử Minh, thấp giọng mang theo vài phần cầu xin. Con, sau này chúng ta sẽ có một đứa con. À Vĩ, đừng bỏ em. Thoát một cái, trái tim của Phó Hiệu Minh rơi xuống đáy vực. Đã 7 năm, dù chỉ một lần, em cũng chưa từng nhớ đến anh sao? Quý Vĩ, rốt cuộc em yêu hắn ta ở điểm gì chứ? Có phải chỉ khi nghĩ đến tình yêu với hắn, em sẽ lại đau khổ? Cố Thiền Hy, nếu quả thật chính là như vậy, anh tình nguyện người đau khổ chính là anh. Cố Thiền Hy cảm thấy có chút im lặng, liền siết chặt cánh tay của Phó Hữu Minh. À Vĩ, anh đừng im lặng như thế, chúng ta không phải rất tốt sao? Tại sao anh lại nói những lời tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh lại nói quan hệ của chúng ta chẳng qua là tuổi trẻ bồng bột chứ? Anh có biết là rất đau lòng hay không? Tay của Phó Hữu Minh siết chặt thành nắm đấm, kêu răng rắc. Anh nhìn Cố Thiền Hy mơ màng ngủ mà vẫn nói những lời khó nghe. Chỉ có điều giọt lệ nơi khóe mắt của cô trong phút chốc đã dâng lên đôi mắt đẹp đẽ thanh tú. Anh đến bên người của cô ngồi xuống, đưa tay đem nước mắt của cô lau khô. Đứa ngốc! Cố Thiền Hy chợt lôi kéo Phó Hữu Minh. Anh bất chợt không chút phòng bị, cả người ngã trên giường. Cố Thiền Hy thuận thế rúc vào trong ngực của Phó Hữu Minh, hoàn toàn ôm lấy anh. Cô rụi rụi đầu, hơi thở có chút dồn dập. Chúng ta sinh một đứa con đi, một đứa con bằng xương bằng thịt, chỉ thuộc về chúng ta mà thôi. Hơi thở ấm áp thổi tối trước ngực của Phó Hữu Minh, thúc giục những rung động không yên trong lòng anh. Cố Thiền Hy bỗng nhiên ngẩng đầu hôn lên môi anh. Hết thảy giống như chuyện thường tình, tất cả động tác giống như đã ngàn vạn lần xảy ra, vô cùng thành thạo. Thậm chí cô không cần vuốt ve mặt anh cũng có thể biết chính xác vị trí. Cố Thiền Hy, bất kể là thiên đường hay địa ngục, anh đều sẽ cùng em trầm luân. 7 năm trước thả em tự do bay lượn, 7 năm sau anh thà rằng bẻ gãy đôi cánh thiên sứ của em cũng không muốn nhìn em cô đơn bay lượn nữa. Anh trở mình ấm áp lấy đôi môi của Cố Thiền Hy hôn thật sâu. Một đêm chính là một đêm trầm luân. Tô Tuyết cảm thấy não của mình như bị úng nước, cho nên mới xảy ra chuyện lần đầu tiên của một người đàn ông bên ngoài ngủ tới hửng sáng. Khi cô bị hù dọa trên giường, Miles đang ở trong nhà tắm. Cô cốc mạnh đầu của mình, hấp tấp mặc quần áo, mang giày cao gót của mình, lộp cộp chạy ra khỏi phòng. Trong lúc đó, không ít người bên ngoài quay đầu nhìn cô như dân chạy nạn. Có người nhìn thấy cô thiếu chút nữa té lảo đảo ngã, mang lòng tốt muốn giúp cô vội vàng tiến về phía cô. Tiểu thư, có cần tôi giúp gì không? Tô Tuyết liếc mắt một cái. Anh mới là tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư. Sau đó mang theo bộ dạng xum xoe tiến vào một chiếc taxi, lấy tốc độ tên lửa mà gọi cho Cố Thiền Hy. Alo. Cố Thiền Hy nghe dưới đầu gối có rung động. vẫn nghĩ rằng đang ở nhà của mình, đầu óc say rượu của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net